Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Như các bạn cũng đã biết là hiện tại người nhà của mình đang vẫn chưa có kết quả test PCR, cho nên là mình cũng không biết là hiện tại mình đang thuộc về F mấy. Sức khỏe của mình thì hiện tại vẫn tốt, nhưng mà giọng của mình thì thỉnh thoảng bị nhiều bị nghẹt mũi và bị đau họng thì vẫn chưa hết, cho nên là trong quá trình mình đọc có thể là sẽ bị ho hoặc là bị nghẹt mũi không được rõ tiếng lắm, mong là các bạn thông cảm. Và mình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Huỳnh Được, Lục Văn Năm, Phạm Vũ Hiệp đã động viên và gửi ủng hộ tới cho mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, kể cả vật chất và tinh thần. Xin được chào Võ Thanh Ngân, Vũ Tuân, Đồng Xuân. Hiện tại thì ở Hà Nội thì các F0 nổ ra rất là nhiều. Cả ngày hôm nay thì các bạn bè của mình xung quanh đã có rất là nhiều người phải đi tập trung mất rồi. Có một số bạn làm ở trong cơ quan của mình cũng đã bị F0. Thì hiện tại là rất là nhiều người bị F1, F2. Trong đó gia đình mình cũng hiện tại đang là ở tình trạng F2. Nên hy vọng là các bạn cố gắng. Trong giai đoạn này đang nhạy cảm như thế này thì chúng ta hạn chế không nên là đi ra ngoài nhiều để tránh để cho gia đình. Chủ yếu là để cho người thân cho gia đình mình không bị ảnh hưởng. Bản thân mình thì được tiêm 2 mũi rồi. Nhưng mà nếu như người già, trẻ nhỏ ở trong gia đình mình mà chưa được tiêm sẽ rất là nguy hiểm. Mọi người cố gắng nhé. Chào Võ Hugo. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Tạ Đình Phong nhé. Mình, những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì mình cũng đã thu rồi. Nhưng mà hôm nay bởi vì cái lúc buổi chiều, cái tiếng của mình quá nặng. Nhiều lúc là mình gần như đọc phải vừa nín hơi vừa đọc. Cho nên là tiếng của mình, chất lượng đọc cầu ma hôm nay sẽ không tốt lắm đâu. Nên mình báo trước để cho các bạn thông cảm. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Keng keng keng. Là Thiến lại lần nữa rung chuông nhắc nhở Diêu Sạn Huân. Trận đấu pháp thứ hai đã kết thúc. Diêu đạo sĩ, thỉnh hạ đàn nghỉ ngơi. Trần Ngỡ Yên nhìn bốn phía nhảy lên đàn, giúp đỡ Diêu Sạn Huân thu nhập đồ đập, thu thập đồ vật, đỡ hắn đi xuống dưới pháp đàn. Đến lúc này, người dự thi của Bát Tiên Ngũ Môn toàn bộ đều đã bị loại. Nếu đã bị loại, lưu lại nơi đây cũng không còn thú vị. Vì vậy Trần Ngỡ Yên hướng về phía La Thiến đánh một tiếng chào, rồi mang theo Diêu Sạn Huân cùng mấy đồng môn khác xoay người bỏ đi. Để biểu hiện lễ nghĩa của người chủ, La Thiến cùng Vũ Tình Đạo Cô tiễn đưa, đem bọn họ đưa đến ngoài tam môn. Nhị Miêu đón Triển Triển đi tới, rồi chúc mừng nói. Chúc mừng sư muội, kỷ khai đắc thắng, thắng lợi dễ dàng Diêu Sạn Huân. Tiếp theo sẽ tới lượt anh cũng cố lên. Triển Triển quay đầu nhìn Thượng Quan Linh Tê, liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà nói. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, nhớ cẩn thận mỹ nhân kế. Đúng là phục hai người thật, đều nghĩ tôi là người thế nào chứ? Nhị Miêu lắc đầu cười. Tôi không cùng với anh nói đùa đâu. Mỹ đạo cô kia pháp thuật chẳng ra gì, nhưng rất thông minh. Anh phải cẩn thận một chút, đừng có để bị mắc mưu. Rốt cuộc, cơ hội chỉ có một lần thôi. Triển Triển chính xác nói. Sư muội cứ yên tâm đi, nếu như thất thủ, tôi sẽ lấy chết để tạ tội. Nhị Miêu tin tưởng tràn đầy cười nói. Một lát sau, La Thiến cùng với Vũ Tình đạo cô từ tam môn quay lại nhìn thời gian hỏi. Tiếp theo là Mao Sơn đi Nhị Miêu quyết đấu Thượng Quan Linh Tê, phái Thanh Tĩnh. Hiện tại thời gian không còn sớm. Hai vị muốn sau khi ăn xong rồi mới đăng đàn đấu pháp hay không? Không cần, đấu xong rồi ăn cơm. Nhị Miêu đáp. Đúng vậy, bắt đầu luôn đi. Thượng Quan Linh Tê cũng vung phất trần lên nói. Được, thỉnh hai vị thượng đàn kiểm tra, từng người bố trí. La Thiến giơ tay lên nói. Nhị Miêu cùng Thượng Quan Linh Tê gật đầu, từng người lên pháp đàn của mình. Trên pháp đàn bị Triển Triển thiêu đi một hồi đã là một mảnh hỗn độn, cho nên Lý Chí Hoa chỉ huy các đạo sĩ lại một lần nữa thay đổi hoàng bố cùng án kỷ. Nhị Miêu cùng với Triển Triển Vạn Thư Cao cùng nhau thượng pháp đàn kiểm tra bố trí. Còn bên kia Mỹ Đạo Cô Thượng Quan Linh Tê lại chỉ có một mình, dáng vẻ đáng thương chật vật. Thân đơn ảnh chỉ, đến đạo đồng cũng không có. Sau một lát, hai bên bố trí xong, từng người đi xuống pháp đàn, từ vị trí bắt quái đồ ở giữa bắt đầu khởi bước, đạp cương bước đấu tiến lên kính hương. Sau đó La Thiến tuyên bố bắt đầu. Đạo cô Vũ Tình bật lửa đốt hương tính sờ, Nhị Miêu cùng Thượng quan Linh Tê từng người bật lửa đấu đèn của mình. Nhị Miêu ngồi nghe ngắn mặt sau án kỷ, nhìn Thượng quan Linh Tê cười, ý bảo cô ta đánh trước. Thượng quan Linh Tê không ra tay, Nhị Miêu cũng không hảo ý dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy Thượng quan Linh Tê cười sáng lạn, giống như nhược liễu phủ phong, huy động phất trần, hữu khí vô lực mà niệm chú. Thiên thanh địa linh, thần binh nghe lệnh, điều nhữ vị thần, phù hợp phủ quyết, mượn động pháp linh, linh quyết, binh tướng, tuân pháp nghe lệnh, thức thời thừa hành, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Sau đó cô ta chậm rãi buông phất trần, lấy ra hai người giấy, tùy tay chém ra, lại véo một lóng tay hướng Nhị Miêu bên này. Âm dương vô cực, ngũ hành thương chuyển, khởi! Giặc tới thì đánh, nước lên đất ngăn, Nhị Miêu thả ra ngũ hành kỳ của mình. Ngũ hành kỳ này có năng tiểu quỷ bám vào, đối với Nhị Miêu mà nói, có thể nói là trung thành và tận tâm, cũng đã đi theo chủ nhân, lập hạ vô số công lao hãn mã. Lúc này khai đàn đấu pháp, năm quỷ càng hưng phấn vô cùng, vèo vèo vây quanh người giấy Thượng quan Linh Tê chuyển động. Chẳng qua bao lâu, hai người giấy đã bị xé nát, hóa thành điểm vụn giấy theo gió mà đi. Mà hai tiểu quỷ bám vào trên người giấy cũng đã bị ngũ hành kỳ gây phốn, thế nhưng hồi không được bổn trận. Ngũ hành kỳ lợi hại của cậu như vậy, ta chịu thế nào được đây? Thượng quan Linh Tê làm nũng, oán trách liếc mắt nhìn Nhị Miêu một cái. Lão đệ, phải đánh ta một cái ra oai phủ đầu hay sao? Vạn Thừa Cao thấy vậy thì phì cười. Đây là đang đấu pháp hay là đang ve vãn đánh yêu đây? Nhị Miêu cười cười rồi thu hồi ngũ hành kỳ nói. Tỷ tỷ, hai tiểu quỷ này của cô sợ là ngày thường không được chăm sóc nhiều, hữu khí vô lực. Hãy đổi tiểu quỷ lợi hại hơn đi. Ta không tới đâu, cậu đến đây đi. Đem đấu đèn của ta mà làm tắt, liền tính ta thua. Thượng quan Linh Tê hử một tiếng, thu hồi hai tiểu quỷ của mình, để cho bọn họ hóa thành hai luồng ám ảnh vây quanh đấu đèn chuyển động. Được, ta đây liền đắc tội. Nhị Miêu không hề khách khí, bóp chỉ quyết, điểm hướng ngũ hành kỳ quát. Âm dương vô cực, ngũ hành thương chuyển, đi! Năm quỷ được chỉ thị của chủ nhân, khặc khặc quái kêu kỳ ảnh nhẹ nhàng hướng về Thượng quan Linh Tê bay đi. Tới thật! Thượng quan Linh Tê hoa dung thất sắc, vội vàng đứng lên, huy động phất trần loạn quét. Phất trần múa may lên, bao phủ diện tích cũng rất lớn, bảo vệ mệnh đèn. Ngũ hành kỳ trong lúc nhất thời cũng không thể tới gần. Nhị Miêu cười thong dong mà cầm lấy kiếm gỗ đào cùng đồng tiền, chuẩn bị phi đồng tiền đi, đánh diệt mệnh đèn của Thượng quan Linh Tê. Bởi vì ngũ hành kỳ của Nhị Miêu tủy thân đã thật lâu, năm tiểu quỷ này cũng có tu vi rất cao, cho nên có thể tự chủ hành động, không cần Nhị Miêu phải liên tục thúc giục. Ai ngờ Nhị Miêu đang muốn thi pháp, vừa mới nhấc mắt, lại thấy Thượng quan Linh Tê cười, tay phải từ trên tay cầm phất trần, tháo xuống hồ lô lửa đỏ kia. Hồ lô ngày thường liền ở trên tay cầm phất trần đỏ thắm. Nhị Miêu cũng đã từng nhìn thấy, ở thời điểm điện xá phục ma, Thượng quan Linh Tê nói đây là luyện yêu hồ, là tổ sư gia lưu lại. Không xong, nhất định Thượng quan Linh Tê sẽ dùng hồ lô để thu quỷ. Trong hồ lô của cô ta, tất nhiên cũng giống như Mao Sơn trục quỷ đại phù. Nhị Miêu phản ứng lại, vội vàng bỏ kiếm gỗ đào xuống, chuẩn bị thu hồi ngũ hành kỳ. Thế nhưng đã muộn, chỉ thấy Thượng quan Linh Tê giơ hồ lô nơi tay, miệng hồ lô nhắm ngay ngũ hành quỷ quát. Thiên thanh địa linh, binh tướng tùy lệnh, binh tùy ấn chuyển, đem tùy lệnh hành, yêu ma quỷ quái không thể đình, nhập chúng ta trung bái toàn chân. Vèo vèo vèo, ngũ hành kỳ nhanh chóng hướng về phía miệng hồ lô tới gần, ngay lập tức bị hồ lô hút lấy. Quả nhiên nữ nhân khó đối phó, lúc trước yếu thế với người là vì muốn ám hạ sát thủ. Nhị Miêu bị mất ngũ hành kỳ buồn nản không thôi, huy động một đạo trưởng tâm lôi đánh tới. Trả ngũ hành kỳ cho ta! Trả lại cho ngươi! Thượng quan Linh Tê cười, tùy tay tháo xuống năm lá cờ đã không còn tiểu quỷ, hướng về phía trưởng tâm lôi của Nhị Miêu mà ném lại. Trên năm lá cờ đã mất đi năm tiểu quỷ, cũng chỉ là lá cờ bình thường, không thể dùng được. Nhưng Nhị Miêu lại lo lắng, ngũ hành kỳ sẽ bị hỏng, năm tiểu quỷ trở về sẽ không có chỗ để bám vào người. Cho nên vội vàng thu hồi trưởng lực, hơn nữa hướng về phía trước vừa nhất. Trưởng tâm lôi rơi vào khoảng không, lá cờ ngũ sắc cũng chậm gì gì mà rơi xuống đất. Ha ha ha! Thượng quan Linh Tê cười lớn, một lần nữa cầm lấy một chồng người giấy, ở trên khói hương vòng một vòng niệm chú. Cẩn thỉnh cữu thiên huyền nữ vương, đằng vân giáo vũ du thiên hạ, nước bùa cứu người quang anh huy, đào chi đánh quỷ pháp vô biên, bầu trời rào rạt nương hành vân, ngầm mênh mang nương hành cương. Đệ tử một lòng chuyên cầu xin, cửu thiên huyền nữ buông xuống tới, thần binh khẩn cấp, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu nghe thế vậy cười nói, tỷ tỷ tẫn chơi hư, rõ ràng là cô dưỡng chín tiểu quỷ, cô lại nói thành cửu thiên huyền nữ nương nương. Chúng ta nào phải đang đấu pháp, đây rõ ràng là đang đấu quỷ. Hư không giả, thử một lần sẽ biết. Thượng quan Linh Tê vung tay lên, người giấy cao chín thước, cùng nhau hướng pháp đàn của Nhị Miêu đánh tới. Cô ta thu ta năm con quỷ, thì ta cũng thu tiểu quỷ của cô ta. Nhị Miêu tâm niệm vừa động, tay phải bóp chỉ quyết loạn điểm, tay trái đã khấu một chương Mao Sơn trục quỷ đại phù, chỉ còn chờ những người giấy đó đi vào trước người, liền tới một cái lưới bắt hết. Thượng quan Linh Tê cho rằng, Nhị Miêu bị mất năm quỷ, liền sẽ không có thủ đoạn khác, bởi vậy thúc giục chín người giấy nhanh nhẹn mà đến. Mao Sơn trục quỷ đại phù, khởi! Tay trái Nhị Miêu dương lên, lá bùa bay ra, hướng về phía chín người giấy bay đi. Tiểu quỷ bám vào người giấy, sợ tới mức thì thầm gọi bậy, vội vàng bỏ qua người giấy một bên, hóa thành âm phong để chạy trốn. Nhưng Mao Sơn trục quỷ đại phù tốc độ cực nhanh, vèo một cái bay ra, chặn đường đi của âm phong. Trong khoảnh khắc đã thu ba đạo âm phong. Bức ta ra chiêu tản nhẫn! Thượng quan Linh Tê lại lần nữa lấy ra tiểu hồ lô, hướng hồ lô về phía pháp đàn của Nhị Miêu, lẩm nhẩm mà nói vài câu, đột nhiên quát một tiếng, kim giáp thần tướng, đi! Miệng hổ lô đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa, một đại quỷ dáng người cường tráng, khoác một thân khôi giáp, sáng vàng rực rỡ, từ trong ngọn lửa huyễn hóa ra một cái sừng, nhằm về phía Nhị Miêu. Xem tạo hình như vậy, thuộc về nửa người nửa thú, lại giống quỷ, lại giống yêu. Tới đi, bắt tiểu quỷ của cô chưa đã hiền, bắt cái lớn hơn. Nhị Miêu xả ra đả thi tiên, đột nhiên một roi quất tới. Chỉ thấy chỗ tiên sao bay tới, đã thiết chặt bên hông thần tướng kim giáp. Thần tướng cũng kiêu dũng, duỗi tay ra liền muốn tháo tiên tác, muốn đem Nhị Miêu kéo giật xuống pháp đàn. Tìm chết! Nhị Miêu tay trái vung lên, một đạo trưởng tâm lôi bọc tiêu dao đạo khí bổ ra. Oanh! Trưởng lực ở giữa trước ngực kim giáp thần tướng. Thần tướng bị đánh sắc mặt tối sầm lại, suýt nữa hồn phi phách tán. Bên kia thượng quan Linh Tê chấn động, vội vàng kêu lớn. Lão đệ thủ hạ lưu tình! Ha ha ha! Trong tiếng cười dài, Nhị Miêu rung lên thủ đoạn, đem kim giáp thần tướng kéo về pháp đàn, sau đó vung tay lên, một chương áp quỷ đại phù dán ở trên trán thần tướng kia. Trước mắt bao nhiêu người, thân thể thần tướng dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không nhìn thấy đâu nữa, đã bị thu vào trong bùa giấy. Trục quỷ đại phù lúc trước bay đi cũng đã bay trở về trong tay Nhị Miêu, đem tiểu quỷ thượng quan Linh Tê thả ra đã bắt hết. Lão đệ, thần tướng kia là chủ thần để ta luyện yêu hồ, thỉnh cậu trả lại cho ta. Thượng quan Linh Tê lần này thực sự nóng nảy chủ động nói. Cùng lắm thì ta đem năm tiểu quỷ của cậu thả ra, mọi người trao đổi con tin, thế nào? Nhị Miêu cười giơ tay nói. Là quỷ không phải là con tin, nếu tỷ tỷ muốn trao đổi, vậy thỉnh lấy điểm thành ý ra đi. Một đổi năm, tiện nghi của tỷ tỷ đã bị cậu chiếm. Thượng quan Linh Tê bay ra một cái xem thường, gập lên ngón tay, đối với hổ lô gõ vài cái, vài đạo âm phong thoát ra. Âm phong đó là năm quỷ đồng tử của Nhị Miêu ra khỏi hổ lô, lao thẳng tới ngũ hành kỳ trên mặt đất, sau đó bóm vào trên ngũ hành kỳ, vèo một cái lại bay trở về. Là năm đổi 10, tỷ tỷ chiếm tiện nghi của ta mới đúng. Nhị Miêu cười hắc hắc, trước thả chín tiểu quỷ bên trong trục quỷ đại phù, sau đó dùng tay lên, buông ra đả thi tiên, đem đại quỷ cũng thả đi ra ngoài quát. Đi, ta đưa ngươi một chưởng. Dứt lời, Nhị Miêu nâng tay lên làm bộ định đánh. Thần tướng cùng chín tiểu quỷ kia sợ tới mức kêu to, từng người hóa thành một đoàn hắc ảnh chạy trốn trở về. Đừng hồ nháo! Thượng quan Linh Tê giơ hổ lô, ở trên pháp đàn chạy tới chạy lui, luống cuống tay chân mà thua quỷ. Không ngờ Nhị Miêu đã đem đả thi tiên dùng tới thẳng tắp, hướng về đấu đèn một lóng tay. Vút! Một đạo kiếm khí từ tiên sao của Nhị Miêu bay tới, giống như tia chớp, xẹt qua ngọn nến đấu đèn của Thượng quan Linh Tê. Lặng yên không một tiếng động, ngọn nến đã bị cắt bay một đoạn, đấu đèn hoàn toàn tắt. Kiếm khí của Đả Thi Tiên có thể với tới ngoài mấy chục trượng, cắt đứt một ngọn nến quả thực cũng không cần tốn nhiều sức. Lúc trước Nhị Miêu lo lắng kiếm khí sẽ ngộ thương Thượng Quan Linh Tê, cho nên vẫn luôn không dám thôi phát. Hiện tại, Thượng Quan Linh Tê vội vàng thu quỷ, thân hình tránh đi, Nhị Miêu tự nhiên là không khách khí. Hừ, người đổ dối trá! Thượng Quan Linh Tê nhìn đấu đèn của mình đã bị tắt, tức giận mà nhìn Nhị Miêu. Thừa ta chưa kịp chuẩn bị, liền tới đánh lén ta. Bình bất yếm trá, tỷ tỷ, xin đa tạ. Nhị Miêu cười không hề dây dưa, thu thập đồ vật của mình nhảy xuống pháp đàn. Là Thiến lay động lục lạc tuyên bố kết quả, Nhị Miêu thăng cấp. Trên pháp đàn, Thượng Quan Linh Tê không phục, cũng phải phục, thu thập đồ vật của mình đi xuống dưới, một đôi mắt đẹp u oán mà trừng mắt nhìn Nhị Miêu. Tiêu Tiêu cùng Vạn Thư Cao chào đón, chúc mừng Nhị Miêu quá quan. Nhưng Tiêu Tiêu lại oán trách Nhị Miêu. Nhìn thấy mỹ nữ, anh liền nương tay nhân từ hay sao? Sao mà là đấu lâu thế hả? Nhị Miêu cười hì hì không giải thích. Chị dâu, cái này là chị oán trách giận sai rồi. Đối thủ chân chính của Nhị Miêu ca không phải là Thượng Quan Linh Tê. Anh ấy đang muốn che giấu thực lực là để dành cho thi đấu về sau. Vạn Thư Cao nói. Trẻ nhỏ dễ dậy. Nhị Miêu ca cười ha hả, vỗ vỗ vai của Vạn Thư Cao, lấy đó làm khen ngợi. Sự thực cũng chính là như vậy. Nhị Miêu không xuất toàn lực chính là vì muốn đối phó với Tần Văn Quân. Nếu toàn lực ứng phó, đã sớm đem Thượng Quan Linh Tê đánh hạ từ sớm. Đương nhiên, chuyện thương hoa tiếc ngọc cũng không phải là không có. Rốt cuộc, người ta đã sớm có lời từ trước, cũng không thể để người ta quá mất mặt, cho nên muốn khoa tay múa chân vài cái, kéo dài một chút thời gian. Trở về chỗ ngồi, Nhị Miêu uống một ngụm trà, tới nhìn vòng thi đấu cuối cùng. Các vị, còn một đôi đấu cuối cùng, Tần Văn Quân quyết đấu Đồng Thiên Tề. Tần Văn Quân quyết đấu Đồng Thiên Tề. Là Thiến lại nhìn thời gian, đã tới sau giờ ngọ. Hai vị suy xét một chút, cô muốn sau khi ăn xong rồi mới so tài không? Không cần, bắt đầu luôn đi. Đồng Thiên Tề cùng Tần Văn Quân đồng thời nói. Là Thiến ước gì bọn họ bắt đầu, liền giơ tay. Được, vậy thỉnh nhị vị kiểm tra pháp đàn, từng người bố trí. Đồng Thiến Tề cùng Tề Văn Quân gật đầu một cái đi lên pháp đàn. Hoàng Vi cũng đi lên trợ giúp Tần Văn Quân làm một ít bố trí. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn, Tần Văn Quân biết bố trí pháp đàn mới là chuyện lạ. Cơ hồ toàn bộ đều phải dựa vào Hoàng Vi an bài. Rốt cuộc, tên này chỉ là một lòng si mê tu tiên, còn đối với những lễ nghi phiền phức đó, căn bản sẽ không dụng tâm học tập. Đạo môn bại hoại, đạo môn bại hoại! Vạn Thư Cao nhìn Tần Văn Quân vô cùng đau đớn nói. Tên này đoán chừng còn không bằng tôi. Tôi mà đi lên đài còn quen thuộc hơn so với hắn. Hắn không phải là đạo môn bại hoại, mà là đạo môn nội gian. Triển Triển cũng cười lạnh, nhìn không chớp mắt, nhìn Tần Văn Quân. Lý Thanh Đông cũng đã tính ra, mình cùng Tần Văn Quân sẽ có một trận chiến, cho nên Triển Triển tự mình không dám không cảnh giác. Thật lâu sau, hai bên bố trí xong, từng người hạ đàn, đứng ở trên bát quái đồ giữa hai pháp đàn, chân đạp cương bước đi lên trước. Đạo pháp sẽ mới lạ với Tần Văn Quân, ở thời điểm này lại bêu xấu, đi tới đi lui, thế nhưng đã quên mất bộ pháp, loạn đi một hơi. Là Thiến làm trọng tài, nhìn thấy vậy cũng liên tục lắc đầu. Hai bên từng người thượng pháp đàn, điểm khởi mệnh đèn của mình. Đồng Thiến Tề giơ lên kiếm gỗ đào, đang muốn niệm chú tác pháp, thình lình Tần Văn Quân đánh đòn phủ đầu, giơ tay, một mảnh ánh sáng hướng về phía Đồng Thiến Tề bay tới. Hắn cũng không niệm chú, không véo chỉ quyết, giơ tay liền đánh thẳng, không chút khách khí. Này, ngươi làm gì vậy? Đồng Thiến Tề chấn động, vội vàng huy trưởng tới đón. Hai người trưởng lực lăng không tương giao. Oanh! Đồng Thiến Tề bị chấn tới lộn một vòng, ục ục mà lăn xuống pháp đàn. Quả như là đệ tử phái Hỗn Nguyên, tư thế lăn xuống pháp đàn cũng tròn trịa như vậy. Nhưng vừa khéo, chính là đấu đèn của Đồng Thiến Tề, cơ nhiên bình yên vô sự, ngọn lửa chỉ lung lay mấy cái nhưng lại không tắt. Tàn nhẫn như vậy sao? Trong thính phòng, nhóm quần chúng ở đây khiếp sợ với một trường chi uy của Tần Văn Quân, đồng loạt biến sắc cùng nhau đứng dậy. Tần Văn Quân cũng đột nhiên đứng dậy, dưới chân vừa chuyển, trưởng thứ hai liền chuẩn bị dựa thế phát ra. Tần Văn Quân, dừng tay! Là Thiến đột nhiên rung chuồng quát. Dừng tay lại, đây không phải là trưởng tâm lôi đạo gia, cũng không phải thủ pháp đạo gia. Trưởng thứ hai của Tần Văn Quân đang muốn bổ tới, chợt nghe La Thiến gầm lên, sợ tới mức dừng tay lại quay đầu. La Thiến cô nương. Tần Văn Quân, đây là đấu pháp, khảo nghiệm đạo thuật thượng tạo nghệ của mọi người, không phải là luận võ đấu tàn nhẫn. La Thiến cau mày nói. Hơn nữa chúng ta đã có nói trước, công kích mục tiêu chỉ có thể là đấu đèn của đối phương, không phải là người đối phương. Người vừa mới ra tay, liền đã hướng đối phương lăng không phát trường, đã phạm quy. Thực xin lỗi Tần Văn Quân, ngươi bị loại. Tần Văn Quân nghe thấy vậy thì chấn động, há hốc miệng nói. Là cô nương, xin hãy nghe ta giải thích. Không cần phải giải thích, ngươi ra tay tàn nhẫn, lại toàn vô kết cấu, căn bản không phải là thủ đoạn của người đạo gia. Là Thiến sắc mặt như xương, khẩu khí như sắt. Hoàng Vi lúc này đứng dậy, tiến lên hai bước nhìn La Thiến. Nói tới nói lui, các người vẫn là kiêng kỵ thực lực của Tần Văn Quân, bởi vậy bài xích người phái thần tiêu chúng ta. Được, lần này nói ta bài xích các người, kiêng kỵ các người. Hôm nay, người nói đi, ta nghe một chút. Tần Văn Quân vừa rồi dùng là đạo pháp gì? La Thiến càng thêm tức giận. Nếu nói không được, Hoàng Vi, đừng có trách ta không để cho cô mặt mũi. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, tạm thời không tỏ thái độ. Triệu Vô Nhai ngón tay chỉ Hoàng Vi nói. Đúng vậy, phái thần tiêu các ngươi không nói rõ ràng, đó chính là ba hoa chích chòe, coi rẻ Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng Thiên Hạ Đạo Môn. Ngài đừng có vội châm ngòi, liền tính chúng ta có rời khỏi, ngài cũng không lấy được thiên sư lệnh đâu. Hoàng Vi phẫn nộ, trừng mắt nhìn Triệu Vô Nhai. Ta là chủ trì công đạo, chỉ ăn ngay nói thật. Triệu Vô Nhai tâm tư bị nói toạc ra, cũng không đỏ mặt, tiếp tục giả bộ đại công vô tư. Tuyển thủ dự thi, Đồng Thiến Tề lúc này mới chật vật bỏ dậy, tiến lên phất tay nói. Thôi thôi, đấu pháp này ta nhận thua, là cô đừng có làm khó dễ nữa, để Tần Văn Quân quá quan đi, ta từ bỏ, ta nhận thua. Vừa rồi nhất chiêu giao thủ, Đồng Thiến Tề tự nhiên đã biết được thực lực của Tần Văn Quân, nên không muốn đấu tiếp nữa. Không được, thắng hay thua ta tự nhiên có bình phán. Đại hội thiên sư không phải là trò trẻ con, thắng thua không thể tùy tiện như vậy được. La Thiến phất tay cự tuyệt, nhìn Hoàng Vi nói. Hoàng đạo hữu, thỉnh cô nói đi. Tần Văn Quân nhảy xuống pháp đàn, đi đến trước người La Thiến, thật sâu mà khom lưng tạ lỗi. La cô nương, đấu pháp vừa rồi là ta quá mức nóng nảy, ta xin nhận lỗi. Nói đoạn, Tần Văn Quân lại chuyển hướng Đồng Thiến Tề vái chào thật sâu, thái độ vô cùng thành khẩn. La Thiến sắc mặt lúc này mới thoáng hỏa hoãn, ở trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng. Nhưng thỉnh La cô nương cùng với mọi người, hãy cho ta thêm một cơ hội, ít nhất hãy để cho ta một cơ hội giải thích. Tần Văn Quân lại hướng về thính phòng, khom lưng xin lỗi, sắc mặt vô cùng bình thản. Không ai che miệng người, nói đi. La Thiến lạnh lùng đáp. Được, ta giải thích một chút, thỉnh các vị tiền bối cùng các vị đạo hữu chỉ điểm. Tần Văn Quân bao quanh ôm quyền nói. Đại đạo 3000, không chỗ không ở. Cho nên tiên hiền trang tử nói, đạo ở con kiến, ở bại, ở ngói bích, thậm chí ở nước tiểu chìm chi gian, càng có lỗ ban lấy mộc nhập đạo. Trương Tam Phong dùng võ nhập đạo, điều này đều là thể hiện. Cho nên ta vừa rồi sử dụng đạo pháp là dùng tự thân nội lực ngoại phóng, hẳn là cũng thuộc về bên trong 3000 đại đạo. Hơn nữa người tu đạo phần lớn học võ, cho nên ta khó tránh khỏi xem nhẹ đạo pháp cùng võ đạo khác. Nhị Miêu nghe thấy vậy rất ngạc nhiên, trong lòng suy nghĩ, tên này từ bao giờ đã học được một bộ lý luận, tự nhiên đạo lý rõ ràng như vậy chứ? Tần Văn Quân, ngươi đây là muốn cùng ta luận đạo sao? Là Thiến cười lạnh. Không dám, nhưng cũng hy vọng nghe là cô nương có cao kiến. Tần Văn Quân ôm quyền nói. Được, nếu ngươi muốn nghe, thì ta đây sẽ nói vài câu. Là Thiến chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về hướng giữa sân. Đạo khả đạo. Phi hằng đạo, danh giả danh, phi hằng danh, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Đạo gia theo như lời nói hết thầy, đều là tương đối, không phải là tuyệt đối. Nói thuyện không rời ác, nói không động đậy, lì tĩnh, nói có không rời vô, nói cường không rời nhược. Tiên hiền trang tử nói, đạo ở con kiến, ở bại, ở ngói bích, thậm chí ở nước tiểu chìm chi gian. Tiền đề là vật vật giả phi vật, cái này là điểm cơ bản. Nhưng người có biết, đạo có trước tồn tại của vật chất, có đạo trước, rồi sau đó mới có vật, người có biết không? Cái này... Tần Văn Quân nhất thời nghẹn lời, chán đổ mồ hôi. Hiện tại hắn mới biết được, Long Hổ Sơn có danh hào tổ đỉnh đạo gia, tuyệt không phải là lãng tới hư danh. Ở Long Hổ Sơn, luận đạo xính miệng lưỡi, quả như là trước cửa quan công chơi đại đao. Mọi người cùng nhau gieo hò nói, là cô nương nói rất đúng. Là Thiến tuy tuổi không lớn, nhưng không chỉ có pháp thuật bắt quỷ xuất chúng, ngồi nói xuông, mà cũng là nhất châm kiến hiết, thẳng đánh đối phương bảy tấc, làm cho mọi người ở đây đều thuyết phục. Nhị Miêu nhớ tới lúc ở trên quảng trường Linh Cừ, thời điểm sơ ngộ La Thiến. La Thiến cũng từng đối với chuyện liên hệ tới vu thuật cùng với đạo pháp, đã có phát biểu giải thích một phen. Lại lần nữa nhớ lại, kết hợp cao kiến vừa rồi của La Thiến, trong lòng càng là có tán thưởng. Long Hổ Sơn, gia học sâu xa đạo mạch dài lâu, người không thể không thừa nhận. La Thiến nâng tay ngăn mọi người gieo hò, rồi quay sang nhìn Tần Văn Quân nói. Người vừa rồi ra tay liền đánh, chỉ hỏi kết quả không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ chính là đạo của ngươi sao? Liền tính ta thừa nhận võ đạo của ngươi, như vậy ngươi nói ta nghe xem. Đây là của môn nào, nhất phái võ đạo nào mà có dạng hùng hổ dọa người như vậy? Là cô đương, ta biết sai rồi. Tần Văn Quân lạy giải xin lỗi, mồ hôi đầy đầu như mưa. Nếu như ngươi biết sai, như vậy ta phán ngươi bị loại trừ, ngươi phục hay không phục? Lần này La Thiến nhìn Hoàng Vi hỏi Tần Văn Quân. Hoàng Vi năm lần bảy lượt nói Long Hổ Sơn bất công, nói mọi người kiêng kỵ thực lực của Tần Văn Quân, cho nên xa lánh phái Thần Tiêu. La Thiến sớm đã tâm sinh không thích. Lần này luận đạo cãi lại, Tần Văn Quân đã nhận sai. La Thiến liền muốn nhìn xem Hoàng Vi còn muốn nói gì nữa đây. Nhưng Hoàng Vi lại giả vờ hồ đồ, quay đầu nhìn về một phía, rồi bảo trì trầm mặc. Tả phục, nhưng ta thực tình hy vọng là cô nương cùng với mọi người có thể lại cho ta thêm một cơ hội. Tần Văn Quân không dám nói không phục, ăn nói khép nép. Đối mặt Tần Văn Quân lần nữa nhận lỗi, La Thiến ngược lại có chút không dễ quyết đoán, ngẫm nghĩ rồi nhìn mọi người nói. Các vị tiền bối cùng đạo hữu, có ý kiến gì không? Khẩn cầu mọi người cho ta thêm một lần cơ hội. Tần Văn Quân gió chiều nào theo chiều ấy, lại hướng mọi người mà khom lưng. Thật không dễ dàng để tranh thủ cơ hội lần này. Cúc 18 cái cung. Triển Triển không chút để ý mở miệng nói. Ta thấy hãy để cho hắn thêm một cơ hội. Nhị Miêu quay đầu nhìn sang Triển Triển, lại khó mà nói được gì. Thực hiển nhiên, trong lòng Triển Triển khát vọng được có một trận chiến cùng với Tần Văn Quân, cho nên dẫn đầu đã tỏ thái độ. Buổi tối hôm trước, Triển Triển đã đáp ứng với mình, nói nếu không phải là đối thủ của Tần Văn Quân sẽ từ bỏ thi đấu. Xem ra cũng là cô ta chỉ nói cho có. Còn trong xương cốt, Triển Triển vẫn là kiệt ngạo khó thuần, không sợ trời, sợ đất, chưa từng thay đổi. Nhìn thái độ của hắn cũng không tệ lắm, vậy lại cho hắn thêm một lần cơ hội. Nếu Triển Triển đã mở miệng, mọi người cũng liền thuận nước đẩy thuyền, tạo ân tình sôi nổi nói. Đa tạ các vị tiền bối, các vị đạo hữu. Tần Văn Quân đại hỉ, liên tục khom lưng cảm tạ, hận không thể quỳ xuống vái đầu từng người. Tần Văn Quân thái độ thấp hèn như vậy, mọi người cũng không muốn nói gì nữa, lại đồng ý thêm một lần. Nhưng không nghĩ tới, một bên khác, Đồng Thiến Tề lại bị một trưởng vừa rồi của Tần Văn Quân dọa cho phá gan, liều chết cũng không muốn trở lên pháp đàn. La Thiến cười khổ khuyên nhủ. Đồng đạo hữu, mặc kệ là thắng hay thua, nhưng hình thức thì vẫn phải có. Cho nên thỉnh ngài lại lần nữa lên đài, cho dù là hai bên không đánh nữa, thì cũng phải cho xong trình tự. Vốn là đã nói trước, bất luận kẻ nào đều có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại, La Thiến muốn nhìn một chút đạo pháp của Tần Văn Quân đến tột cùng là gì, cho nên dốc hết sức, thúc giục, Đồng Thiến Tề lại lần nữa nghênh chiến. Tần Văn Quân cũng lần nữa nhận lỗi đảm bảo, nói lần này sẽ không quá tay, mọi người bàn luận giao lưu. Rốt cuộc, đem Đồng Thiến Tề một lần nữa khuyên thượng pháp đàn, hai bên lại lần nữa đánh giá. Trên pháp đàn, Tần Văn Quân chắp tay thi lễ, sau đó ở trong tay vẽ bùa, dùng trưởng tâm lôi nửa sống nửa chín, công hướng pháp đàn đối phương. Nếu là trưởng tâm lôi, La Thiến cũng không tốt để nói gì nữa. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, Tần Văn Quân họa trưởng tâm lôi có đúng hay không, ai cũng không thể phán định. Rốt cuộc, môn hộ bất đồng, trưởng tâm lôi cũng bất đồng. Nhưng hiệu quả Tần Văn Quân đánh ra cũng có âm dương nhị khí, kích liệt đối hướng, hẳn là có thể tính làm trưởng tâm lôi. Còn Đồng Thiến Tề một lòng cầu bại, căn bản là không muốn chống cự, hơi ứng đối một chút, liền tay vội chân loạn mà đánh nghiêng đấu đèn của mình, lại lần nữa nhận thua. Đây quả như là cảnh giới, thanh tĩnh vô vi, không màng hơn thua, mọi người đều thổn thức không ngừng. La Thiến cũng không có biện pháp thay đổi kết cục, hơi mang buồn bực mà tuyên bố kết quả. Vòng thứ nhất thắng là Triệu Vô Nhai, Nhị Miêu, Triển Triển, Tần Văn Quân. Thời gian sớm đã qua sau giờ ngọ, mọi người đều đã bụng đói kêu vang. La Thiến tuyên bố hạ màn, thỉnh mọi người đi thiên điện ăn cơm, rồi sau đó lại đấu pháp. Mắt thấy Tần Văn Quân lại quá một quan, Nhị Miêu trong lòng tự nhiên thấp thỏm, lo lắng vòng tiếp theo, Triển Triển sẽ tao ngộ với tên này. Đang ở thời điểm ăn không biết ngon, Nhị Miêu ẩn ẩn cảm giác như đang có người nhìn mình, liền quay đầu lại, là Đồng Thiến Tề đang nháy mắt ra hiệu với mình. Nhị Miêu hiểu ý, hướng về phía Đồng Thiến Tề khẽ gật đầu, sau đó bỏ bớt cơm đi ra ngoài. Đồng Thiến Tề thong thả ung dung ăn nốt miếng cơm, rồi sau đó lau miệng, đi theo ra. Đi xa một chút, hai người một trước một sau ở hành lang gấp khúc tịnh phòng đứng yên. Đồng đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là muốn cùng với Đinh đạo hữu tùy tiện tâm sự thôi. Đồng Thiến Tề lộ ra một cái hữu hảo mà lại lược hiện cao thâm mỉm cười. Mời nói, ta chăm chú lắng nghe. Nhị Miêu cũng báo chi nhất cười. Đồng Thiến Tề cười ha ha nói. Đinh đạo hữu sư xuất Mao Sơn, đạo pháp tinh thâm, cũng biết phục ma chi đạo chứ? Bắt quỷ hàng yêu còn tính là lành nghề, còn phục ma, còn thỉnh chỉ giáo. Nhị Miêu trầm ngâm đáp. Ta cũng không hiểu phục ma chi đạo, nếu không cũng không bị thua nhanh bởi Tần Văn Quân như vậy. Đồng Thiến Tề lắc đầu nói tiếp. Ma tử tâm sinh, người nọ tâm ma đã thành, ở phía sau đánh giá, mong rằng Đinh đạo hữu tiểu tâm để ý. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì trong lòng buồn cười, nhưng cũng biết là người ta có hảo ý, liền nói tạ. Đa tạ Đồng đạo hữu đã nhắc nhở, ta sẽ tự tiểu tâm tư để ý. Nếu là tiểu tâm tư thì vẫn không đủ, hàng yêu phục ma còn cần có bàn tay to. Đồng Thiến Tề dục ngôn lại ngăn, tỷ bà che nửa mặt hoa. Ta là người ngu dốt, đạo trưởng có hảo biện pháp gì có thể phá giải được Tần Văn Quân, thỉnh nói rõ. Nhị Miêu trực tiếp hỏi. Nếu mình tao ngộ Tần Văn Quân thì cũng không vấn đề gì, Nhị Miêu có nắm chắc sẽ xử lý được hắn. Thế nhưng đối với Triển Triển cùng Tần Văn Quân đấu pháp, Nhị Miêu lại không có tin tưởng, cho nên muốn tìm một biện pháp cho Triển Triển. Kỳ thực, đạo lý này ta cũng chưa chắc nói rõ ràng. Đồng Thiến Tề khó xử mà gãi gáy, rồi đột nhiên hỏi. Câu cửa miệng của đạo, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Nhưng nếu như ma cao một trượng, thì đạo lại nên thế nào đây? Vậy thì đạo phải cao 10 trượng, cứ lớn hơn là được. Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi mà đáp. Đúng đúng vậy, ta có ý tứ này. Đồng Thiến Tề vỗ tay cười nói. Đạo pháp thông thiên, khả đại khả tiểu. Đại nếu cần di tiểu như giới tử, có lẽ từ nơi đây liền có thể phá giải ma đạo. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói. Đà tạ Đồng đạo hữu chỉ điểm đạo nghĩa. Nhưng nghe đạo đều không phải là ngộ đạo. Ngộ đạo đều không phải là hợp đạo. Ta muốn thế nào mới có thể đại nếu cần di tiểu như giới tử? Đồng Thiến Tề quỷ dị mà cười, đột nhiên hạ giọng hỏi. Bổn ấn Mao Sơn có ở đây không? Linh bảo đại ấn, có, lúc nào cũng mang theo. Nhị Miêu sửng sốt nói. Ta nghe nói các môn phái lưu lại pháp ấn, trong đó đều có tu di giới tử trận. Nếu như có thể thúc giục thì sẽ có thể thắng lợi dễ dàng Tần Văn Quân. Đồng Thiến Tề hơi mang hương phấn mà nói. Tu di giới tử trận sao? Nhị Miêu ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ tới đại ấn Mao Sơn theo mình hồi lâu, mình sao lại không biết chuyện này chứ? Đồng Thiến Tề ôm quyền đáp. Lời dừng lại đây, hy vọng phái Mao Sơn lấy đạo chế ma, phát huy mạnh tam thanh đạo phong. Dứt lời, đạo sư mập mạp ưu nhã quay người quay trở về. Nhị Miêu sửng sốt một lát, cũng hướng trở về. Sự tình quan trọng, cần phải hỏi Lý Thanh Đông cùng Triển Triển. Không nghĩ tới, vừa mới chuyển qua gấp khúc của hành lang, thì lại bắt gặp Lý Thanh Đông cùng Triển Triển tìm lại đây. Lý Thanh Đông mặt mang theo hỉ sắc, Triển Triển cũng không thấy khẩn trương. Sư muội, Lý Thanh Đông, Đinh sư thúc. Đối diện tương phùng, Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông đều cướp lời nói chuyện, đồng thời mở miệng. Người nói trước đi. Nhị Miêu vung tay lên đối với Lý Thanh Đông nói. Lý Thanh Đông nhếch miệng cười. Đinh sư thúc, tôi đau khổ suy tính, đã nghĩ ra được một biện pháp để Ngô sư thúc đối phó với Tần Văn Quân, tới tìm người để thương lượng một chút, xem có được không. Biện pháp gì? Nói đi. Nhị Miêu trong lòng vui mừng thúc giục nói. À, hàng ma biện hộ, còn có dựa vào pháp bảo tổ sư gia lưu lại, đại ấn Mao Sơn. Lý Thanh Đông vỗ vào ba lô tùy thân của mình. Ông ta hiện tại là trưởng môn, đại ấn nằm trong tay của ông ta, lúc nào cũng mang theo bên người. Chẳng lẽ là tu di giới tử trận? Nhị Miêu vừa mừng vừa sợ hỏi. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển đều chấn động. Sao người lại biết được? Là ở Động Tiên Nhân biết được sao? Người tính được, ta chẳng nhẽ lại không tính được. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Lý Thanh Đông, rồi sau đó lại hỏi. Thúc giục trận pháp thế nào, hai người có biết không? Người không biết á? Lý Thanh Đông hỏi lại. Nhị Miêu lắc đầu. Không biết. Thế sao lại biết tính? Vì sao người không tính ra tâm quyết, khẩu quyết cùng chỉ quyết thúc giục trận pháp? Lý Thanh Đông hỏi. Ta là mù mờ, người đừng có úp mở nữa. Nhanh đem tâm quyết, khẩu quyết cùng chỉ quyết thúc giục trận pháp nói ra đi. Nhị Miêu thẹn quá thành giận, một phen nhấc cổ áo của Lý Thanh Đông. Lý Thanh Đông bị Nhị Miêu bóp chặt một phen, suýt nữa bị nghẹn chết, vội vàng phất tay xin tha. Sư thúc, khụ khụ, buông tay ra nghe tôi nói đã. Nhị Miêu, đừng có bắt nạt Lý Thanh Đông. Triển Triển cười nói, kéo Nhị Miêu ra. Khẩu quyết tâm quyết cùng chỉ quyết, Lý Thanh Đông đều đã nói cho tôi rồi. Vừa rồi ở trong tĩnh thất, tôi cũng đã thử nghiệm một phen, đích xác là có cảm ứng. Như vậy phía trên pháp đàn có hương khói cung phụng, tiếp dẫn thiên địa chi khí, tôi sẽ có thể thúc giục được trận pháp, anh cứ yên tâm đi. Vậy sao? Thật là tốt quá. Nhị Miêu lúc này mới chuyển buồn thành vui, bày mưu tính kế, phân tích tình thế. Sau khi lên đài, sư muội tiên hạ thủ vi cường, đem Tần Văn Quân xử lý cho tôi. Thẩm Vạn Tam đánh chết người thì dùng tiền chống đỡ. Hư Vân Quan gia nghiệp đại nghiệp, tôi liền mua mệnh này của hắn. Liền tính như cô Phạm Quy bị loại trừ cũng không sao cả, vẫn còn tôi lại đem Triệu Vô Nhai đánh tới răng rơi đầy đất, thiền sử lệnh còn không phải vào phái Ma Sơn chúng ta hay sao? Đừng có nóng vội, đối thủ của tôi chưa chắc đã là Tần Văn Quân. Nói không chừng đợt thứ hai, đôi ta sẽ tao ngộ thì sao? Triển Triển cười nói, thời gian không còn sớm nữa, cũng nên đi pháp đàn để chuẩn bị, đi thôi. Lý Thanh Đông vung tay lên nói, Ngô sư thúc cứ đi trước đi, tôi phải đi vệ sinh đã. Giả mà không đứng đắn. Triển Triển thấy vậy đỏ mặt lên xoay người mà đi. Nhị Miêu biết Lý Thanh Đông có chuyện muốn nói, chờ Triển Triển đi xa rồi mới hỏi. Thế nào, có phải còn vấn đề gì khác không? Đương nhiên là có. Lý Thanh Đông trước sau nhìn rồi nói, hiện tại thúc giục tu di giới tử trận, chỉ quyết tâm quyết cùng khẩu quyết đều có. Nhưng tôi lại lo lắng, Ngô sư thúc tu vi không đủ, vô lực thôi phát. Vậy phải làm sao? Người nhanh nghĩ cách đi. Nhị Miêu lúc này lại gấp. Lý Thanh Đông gật đầu vuốt râu. Lần trước hồn phách sư thúc bị minh giới giam lại, Ngô sư thúc đã từng mượn dùng đại đạo tràng, nhất cử nguyên thần xuất khiếu, sát tiến quỷ môn quan. Cho nên lần này, tôi muốn bố trí một chút tiểu đạo tràng để trợ lực cho Ngô sư thúc. Thế nhưng ở đây, chúng ta không thể bố trí đạo tràng. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, đạo tràng có thể làm ở khắp nơi. Sư thúc, thời điểm chờ Ngô sư thúc lên đài, người và tôi sẽ ở thủ chi vị từng người, lấy pháp đàn Ngô sư thúc vì thiên, bố trí một tam tài trận. Tuy rằng trợ giúp có hạn, nhưng nhất định sẽ có ích lợi. Nhị Miêu nghe thấy vậy khó xử nói, cái này xem như là gian lận, nếu bị người ngoài nhìn thấu, thanh danh của phái Mao Sơn sẽ bị hủy trong một sớm. Chúng ta ở trong lòng niệm chú, người khác làm sao mà biết được? Lý Thanh Đông đĩnh đạc vung tay nói, gian lận hay không gian lận, người không cần phải lo. Tần Văn Quân căn bản không có đạo pháp, dựa vào tà để thắng thủ, chẳng lẽ không phải là gian lận hay sao? Để ta nghĩ đã, xem như vậy có tốt không? Nhị Miêu do dự không dám đồng ý. Còn nghĩ cái khỉ gì nữa, đấu pháp sẽ lập tức bắt đầu. Lý Thanh Đông lúc này tức giận dậm chân xoay người đi, một bên nói, sư thúc không nghe tôi đi tìm đồ đệ của mình. Không có người, tôi không bố trí được tam tài trận chắc. Này! Nhị Miêu vươn tay tới, muốn giữ lại Lý Thanh Đông để thương lượng. nhưng Lý Thanh Đông tức giận đã phất tay bỏ đi. Từ trước tới nay, chưa từng nhìn thấy lão già này phát hỏa như vậy. Nhị Miêu nói thầm một câu, rồi cũng hướng Vạn Pháp Tông đàn. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, bởi vì có cờ màu cùng cây cối che lấp, cho nên Vạn Pháp Tông đàn nơi đây thoạt nhìn có chút âm trầm. Dự thi bảng quan đều đã tụ tập ở nơi đây chờ La Thiến an bài. Các vị đạo hữu, vòng thi đấu thứ nhất đệ tứ quan đã kết thúc. Hiện tại thỉnh 4 vị đã thắng tiến hành luân phiên rút thăm. La Thiến nhìn mọi người xung quanh nói, vẫn quy củ cũ, 1-4, 2-3, số lẻ ở pháp đàn phía đông, số chẵn phía tây, số 1 cùng số 4 đấu pháp trước, số 2 cùng số 3 ở phía sau. Vạn Thư Cao bỗng nhiên giơ tay lên nói, không cần phải rút thăm đâu, ta đã tính rồi. Trận đầu là Mao Sơn Đinh Nhị Miêu quyết đấu Lao Sơn Triệu Vô Nhai. Trận thứ hai, Mao Sơn Ngô Triển Triển quyết đấu Phái Thần Tiêu Tần Văn Quân. Nhiều chuyện. La Thiến trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao nói, phép tính của cậu chuẩn chắc. Làm đại đệ tử thần toán tử Lý Thanh Đông, tương lai trưởng môn Mao Sơn, chẳng lẽ ta là hạng người lãng đến hư danh? Vạn Thư Cao không sao cả, bĩu môi nói, nếu ai không tin, cùng ta đánh cược một phen, áp nhiều, áp thiếu, tùy ý, có dám không? Mọi người lắc đầu vô ngữ, nhưng Đồng Thiến Tề lại cười hì hì đi lên nói, này, tiểu mập mạp, ta cùng với cậu đánh cuộc. Tên này đã bị thua trong tay Tần Văn Quân, lại không rời đi, vẫn như cũ cười tủm tỉm làm quần chúng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đại mập mạp, đánh cược nhiều hay ít? Vạn Thư Cao cười tủm tỉm hỏi lại, đánh cược 200. Đồng Thiến Tề thực sự lôi ra 200 tệ, rồi dùng hàn đó nhỏ đè ở trên mặt đất. Thành quỷ đều véo không chết người, chỉ có 200. Thôi được rồi, ta theo. Vạn Thư Cao cũng móc ra 200, đè ở trên mặt đất. Lúc này, đám người Nhị Miêu đã đi lên trước, từ trong hộp của Vũ Tình, từng người lấy ra một quả bóng. Bóp nát để nhìn, quả nhiên kết quả như vừa rồi Vạn Thư Cao đã dự đoán. Nhị Miêu là số 1, quyết đấu số 4 Triệu Vô Nhai. Triển Triển là số 2, quyết đấu với số 3 Tần Văn Quân. Ha ha, 200 đã tới tay, đại mập mạp, cảm ơn ngài. Vạn Thư Cao từ trên mặt đất nắm lên 400 tệ, rào rạt đắc ý mà hướng ánh nắng nghiệm chứng thật giả. Mọi người kính nể không thôi, nhìn Vạn Thư Cao khe khẽ nói nhỏ, kinh ngạc cảm thán với phương pháp thần toán của hắn. Nhị Miêu thì lại lắc đầu cười. Đây nhất định là Lý Thanh Đông đã dùng thiên cơ bản để suy tính ra kết quả, cố ý để đổ nhi tới trang bức. Quả nhiên ghé mắt vừa nhìn về phía Lý Thanh Đông, lão già này vẻ mặt hạnh phúc, đang vuốt râu, trang bức âm thầm hàm xúc mà lại không theo cách cũ. La Thiến lúc này thực buồn bực, trừng mắt mà nhìn Vạn Thư Cao, rồi rung chuông nói, tuyển thủ trận đầu chuẩn bị, thượng đàn kiểm tra cùng bố trí. Nhị Miêu lúc này đã thay đổi đạo phục, chắp tay thi lễ, đi đến trên bát quái đồ, đối mặt với pháp đàn phía đông trở mệnh. Triệu Vô Nhai cũng thu thập sẵn sàng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí vũ hiên ngang, song song đứng ở bên cạnh Nhị Miêu. Hai vị, thỉnh thượng đài. La Thiến giơ tay nói. Triệu Vô Nhai như cũ lắc lư, đạp hướng cương pháp tam nãi phu nhân, hướng về pháp đàn của mình mà đi tới. Còn Nhị Miêu lại ngoài dự đoán, đột nhiên đổi thành phi đấu cương pháp, mũi chân chĩa xuống đất, nhanh chóng điểm quá thất tinh phương vị, thả người thượng pháp đàn. Chờ Triệu Vô Nhai như chim cánh cụt, lạch bạch đi đến trước đàn kính hương, về sau trở lại pháp đàn, quay người lại thì đã nhìn thấy Nhị Miêu sớm ngồi nghiêm chỉnh tại mặt sau án kỳ. Sớm chiều một lò hương, sớm muộn lưỡng đạo phù, trung phương năm quỷ Diêu Bích Tùng, phương bắc năm quỷ Lâm Kính Trung, phương tây năm quỷ Thái Tử Lương, phương nam năm quỷ Trương Tử Quý, phương đông năm quỷ Trần Quý Trước. Nghe ta hiệu lệnh tới trước đàn, cung ta sử dụng không thể trái, cấp tốc nghe lệnh, đi! Triệu Vô Nhai nắm lên kiếm gỗ đào, chọn 5 tờ giấy phù, ở trên ánh nến thiêu một bên lẩm bẩm. Lại là 5 quỷ đồng tử, có thể đổi kịch bản khác được không? Nhị Miêu cười hắc hắc, đột nhiên đánh đòn phủ đầu, lăng không một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Oanh! Tiếng sấm thiểm điện ở giữa hai đàn nổ tung, không khí đã chịu chấn động ảnh hưởng. Quần áo cùng râu dài của Triệu Vô Nhai đột nhiên phiêu nhiên về phía sau. 5 quỷ đồng tử của Triệu Vô Nhai vừa mới được tế ra, liền sợ tới mức không dám tới gần, chỉ ở bên cạnh Triệu Vô Nhai xoay chuyển. sớm chiều một lò hương, sớm muộn lưỡng đạo phù, trung phương năm quỷ Diêu Bích Tùng, phương bắc năm quỷ Lâm Kính Trung, phương tây năm quỷ Thái Tử Lương, phương nam năm quỷ Trương Tử Quý, phương đông năm quỷ Trần Quý Trước. Nghe ta hiệu lệnh tới trước đàn, cung ta sử dụng không thể trái, cấp tốc nghe lệnh, đi! Triệu Vô Nhai một bên niệm chú, một bên huy kiếm xua đuổi năm quỷ tiến tới. Nhưng năm quỷ đồng tử chấn nhiếp với uy lực của trường tâm lôi, đi đến một nửa lại quay trở về như trước. Triệu đạo trưởng, năm quỷ không tới, nếu không ngài tự mình lên đi. Nhị Miêu dù bận vẫn ung dung trêu chọc Triệu Vô Nhai. Hả, tiểu tử, đừng có đắc ý, nhìn thủ đoạn của ta đây. Triệu Vô Nhai vẫy tay một cái thu năm quỷ lại, đột nhiên tản ra đầu tóc của mình, chân dậm kiếm chỉ trời, một búng máu sương mù phun ở trên kiếm vỗ đào. Trên bầu trời, dần dần mây đen che đỉnh, ánh sáng cũng tùy theo tối sầm xuống, phảng phất liền đem đêm tối mà tiến tới. Nhị Miêu cầm kiếm gỗ đào trong tay híp mắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phát phù chú, thỉnh thần binh! Triệu Vô Nhai hét lớn một tiếng, từ cổ áo đạo bào của mình xả ra một lá bùa, khom lưng ở trên ánh nến bật lửa, sau đó ném hướng không trung, vận kiếm một lóng tay. Chí tâm quy lữ tổ, cứu thoát khổ nhân gian, thập can 12 chi, nhị thập bát tú chủ, bảo kiếm tự quang mang, sắt chém yêu mê trở, tùy niệm tùy thời tới, hàng ta ngôi sao may mắn phụ, qua đi tẫn sinh phương, hiện có ân chủ ỷ lại, có thánh linh chú này, vạn ma thành thúc đầu, quá thượng, lữ đế quân cấp tốc nghe lệnh. Theo tiếng chú ngữ, bùa giấy thiêu đốt càng lên càng cao, cuối cùng biến mất bên trong mây đen trên đỉnh đầu. Bảng quan tịnh thượng, triển triển hơi biến sắc, đối với Lý Thanh Đông bên người nói. Không nghĩ tới, Triệu Vô Nhai cũng có một tay, lúc trước là che giấu đi thực lực. Hắn thật sự có thể mời tới được thần tiên hay sao? Thỉnh chính là thần tiên một đường nào vậy? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam lo lắng, an toàn của Nhị Miêu vội vàng hỏi. Lữ Động Tân, trong miệng hắn nhắc đi nhắc lại, Lữ Tổ, Lữ Đế Quân. Cũng đừng có lo lắng, liền tính toán bộ bát tiên thỉnh tới, cũng không có việc gì đâu. Triển triển nhìn chằm chằm pháp đàn phía trước nói. Nhị Miêu cũng có thể thỉnh thần tướng trợ. Vạn Thư Cao vừa mừng vừa sợ, đem mặt tiến tới trước mặt triển triển hỏi. Sử Thúc Tổ, lão già kia thực sự có thể mời được thần tiên sao? Hay là dùng tiểu quỷ giả vờ để hù người vậy? Chỉ là một chút tàn niệm, các lộ thần tiên lưu tại nhân gian đều không phải là chân thân của thần tiên. Cùng thỉnh âm thần không giống nhau, thỉnh âm thần chính là quỷ chân chính bám vào trên người. Triển triển tránh ra một chút rồi nói. Nơi đây là Vạn Pháp Tông Đàn, rất nhiều thần tiên đều đã tới đây. Hiện tại lại là pháp đàn chính thức đạo ra, mời đến tàn niệm của thần tiên bám vào người cũng không phải là việc khó. Vạn Thư Cao suy ra một mà ba rồi hỏi. Như vậy, sư công thượng thân phái Mao Sơn chúng ta, thỉnh cũng là một chút tàn niệm tổ sư ra sao? Người tự nhiên thông suốt. Triển triển liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái, khẽ gật đầu, khẳng định đúng như lời Vạn Thư Cao nói. À, đúng rồi. Lúc trước Diêu Sạn Huân cùng với Trần Ngữ Yên, vốn dĩ chính là người của bát tiên ngũ môn. Vì sao bọn họ lại không thỉnh ra được bát tiên tới trợ giúp? Đó đều là tổ sư gia của bọn họ. Một khi thỉnh tới, nhất định sẽ liều chết mà trợ giúp đệ tử của mình chứ. Có đúng không? Vạn Thư Cao kỳ quái hỏi. Thỉnh thần là yêu cầu thủ ấn tâm quyết cùng khẩu quyết phối hợp. Thiếu một thứ cũng không được. Ta cũng đã suy xét qua. Đoán chừng là bọn họ đã bị thất lạc một số bí tịch trong đó. Cho nên vô pháp mà mời tới. Triển triển thản nhiên đáp lại. Ngày thường, khó mà được cùng triển triển nói được mấy câu tử tế. Vạn Thư Cao tâm tình vô cùng vui mừng, lại muốn hỏi nữa, nhưng đã thấy triển triển nhìn chăm chú vào pháp đàn sắc mặt ngưng trọng. Đệ tử chuyên tâm tới cầu xin, thuần dương lữ tổ mau buông xuống. Tiếng gió phần phật, Triệu Vô Nhai đứng ở phía trên pháp đàn, đầy đầu tóc bạc bay múa. Trong tay kiếm gỗ đào chỉ hướng không trung, giống như đang điên cuồng. Ngươi thỉnh thần, ta lại không có hay sao? Nhị Miêu nghiêm nghị cười, cũng từ trong lòng lấy ra một chương phù chú họa tốt, bật lửa vứt lên trời cao quát. Tử vi trong cung khai thánh điện, đệ tử Mao Sơn thỉnh thần tiên, nhìn dặm đường đồ dâng hương thỉnh, phi vân cưỡi ngựa hàng tiến đến, cầu xin bổn đàn tam ân chủ, liệt thánh kim cương chúng chư tôn, huyền thiên thật võ đại tướng quân, chém yêu trừ tà lệnh rõ ràng, thần binh khẩn cấp, cấp tốc nghe lệnh. Chú ngữ niệm xong, Nhị Miêu bỗng nhiên xoay người, kiếm gỗ đào hướng về phía Vạn Thư Cao đang bảng quan, đột nhiên một lắng tay. Vạn Thư Cao trong miệng nga một tiếng, thân thể run lên, sau đó tay ấn đầu bàn, lộn mèo mà nhảy lên, một đường tẽ ngã đánh đi qua. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đồng thời đứng dậy, bưng kín miệng. Từ khi quen biết cho tới nay, chưa từng nhìn thấy Vạn Thư Cao lại nhanh nhẹn như vậy. Không phải thần tiên bám vào người, thì lấy đâu ra thần uy như vậy chứ? Một bên Tần Văn Quân cũng hoảng sợ, hai mắt nhèo lại, mắt một trận co rút, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Vạn Thư Cao. Lúc này, Triệu Vô Nhai cũng hướng về đồ tôn béo của mình một lóng tay quát. Lữ tổ tiên nhân, trợ thần uy ngươi! Tên mập mạp kia cũng nhảy dựng lại, hướng về Vạn Thư Cao mà chạy tới. Mắt thấy hai người tiếp cận, đồ tôn của Triệu Vô Nhai đột nhiên từ bên hông một xả, rút ra nhuyễn kiếm. Vạn Thư Cao, cẩn thận! Tiêu Tiêu giật mình mà kêu lên, nhưng tiếng kêu sợ hãi còn chưa rơi xuống đất. Vạn Thư Cao đã lách qua kiếm phong của đối phương, huy trưởng đánh về phía sau lưng đối phương. Trưởng pháp phiêu giật, quả như là khí tượng thần tiên. Lúc này Tiêu Tiêu mới thở dài nhẹ nhõm, che ngực tiếp tục quan khán. Nhị Miêu thỉnh ai vậy? Sẽ thắng sao? Đánh thắng được Lữ Tận Động Tân sao? Thanh Lam không hiểu chuyện thần tiên đánh nhau, liền quay sang hỏi Lý Thanh Đông. Lý Thanh Đông lúc này vuốt râu đáp. Đương nhiên là đánh thắng được. Trần Võ Đại Đế là kiếm tiên chi vương, Lữ Động Tân chơi kiếm còn kém xa. Trên pháp đàn, Nhị Miêu cùng Triệu Vô Nhai đều đang tiếp tục thi pháp, từng người dụng tâm, nhưng từ biểu tình lên để nhìn, Nhị Miêu nhẹ nhàng hơn hẳn. Trên bát quái đồ ở giữa hai pháp đàn đang chiến đấu kịch liệt, Vạn Thư Cao tay không đối giao sắc, thế nhưng không chút nào thấy quẫn bách, thần pháp tiêu giao có công có thủ. Ngự kiếm thuận gió tới, trừ ma trong thiên địa, có diệu nhạc tiêu giao, không diệu ta cũng điên. Triệu Vô Nhai thấy Lữ Tổ bám vào người Đồ Nhi đánh lâu không xong, liền thay đổi kịch bản, bưng lên một chén rượu trên án kỷ, ngậm ở trong miệng, phụt một ngụm phun ở trên kiếm gỗ đào. Tên mập mạp ở dưới đài lập tức đã chịu cảm ứng, bỗng nhiên bước chân trôi nổi, thanh phong loạn hoàng, chơi lên kiếm say, trong miệng cất cao giọng hát. Một uống cạn sông nước, lại uống nuốt nhật nguyệt, ngàn ly say không ngã, di ta rượu kiếm tiên. Nhị Miêu thân thể vừa truyền, đem kiếm gỗ đào ở trong hùng kiếm, hướng Vạn Thư Cao ném tới quát. Chân võ đại đế, tiếp kiếm! Vạn Thư Cao tay trái cắt ngang, bổ về phía đối thủ, sau đó thừa dịp đối phương triệt chiêu đương, liền quay người lại, đã đem kiếm gỗ đào tiếp ở trong tay. Chờ Vạn Thư Cao xoay người lại, đối phương cũng vừa lúc nhất kiếm mà chém tới. Vạn Thư Cao giơ kiếm thượng liêu, hai kiếm tương giao, một thanh âm vang lên. Trường kiếm của đối phương đã bị đánh bay ra bên ngoài. Trời kiếm say, hôm nay ta đánh cho ngươi tỉnh. Phía trên pháp đàn, Nhị Miêu dậm chân, tiếp tục thi pháp thúc giục Vạn Thư Cao. Huyền Thuyên Thật Võ Đại Tướng Quân, Ngũ Phương Ngũ Đế Hiện Thần Linh, cấp tốc nghe lệnh. Vèo vèo vèo, một thanh kiếm gỗ đào sử xuất thần nhập hóa, làm hoa cả mắt, lập tức đánh ở trên mặt Lữ Động Tân. Lữ Động Tân cũng không dám đánh, chỉ thấy tên mập kia kêu thảm thiết một tiếng. Bụng mặt ngã trên mặt đất. Huyền Thiên Thật Võ Đại Tướng Quân, Ngũ Phương Ngũ Đế Hiện Thần Linh, phá hủy đối phương mệnh đèn, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu vận kiếm một lóng tay, điều động Vạn Thư Cao nhào về hướng pháp đàn Triệu Vô Nhai. Vạn Thư Cao nâng lên một chân, đem Lữ Động Tân chặn đường đá ra thật xa, sau đó lại một đường hướng Triệu Vô Nhai bên kia. Năm quỷ đồng tử, đi! Triệu Vô Nhai chấn động, vội vàng thúc giục năm quỷ đồng tử tới đón. Vạn Thư Cao huy động kiếm gỗ đào, giống như hổ nhập dương đàn. Trong khoảnh khắc, năm quỷ đồng tử của Triệu Vô Nhai đã tan rã. Nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tục, năm quỷ đã hồn phi phách tán. Tiểu tử khinh người quá đáng! Triệu Vô Nhai giận dữ, không quản quy tắc, xẹt một thanh âm vang lên, từ bên hông rút ra đai lưng kiếm, múa một kiếm hoa, từ trên cao nhìn xuống, thẳng lấy yết hầu của Vạn Thư Cao. Bọn người Tiêu Tiêu cùng Triển Triển đều khẩn trương, đồng thời đứng dậy. Kiếm thuật của Triệu Vô Nhai không thể khinh thường. Nhưng Vạn Thư Cao anh dũng thẳng tiến, tay trái vừa nhấc, ngón tay cái cùng ngón trỏ đã nắm vào thân kiếm của Triệu Vô Nhai. Xuống dưới! Thanh âm tiếng sấm đột nhiên vang lên, tay Vạn Thư Cao đột nhiên vùng trở về. Triệu Vô Nhai đã bị Vạn Thư Cao cử trọng nhược khinh mà nhắc tới, giống như một lông chim lướt qua đỉnh đầu của Vạn Thư Cao, hướng về trên bát quái đồ ở giữa hai đàn mà ngã xuống. Đừng ngã chết người! La Thiến vội vàng kêu lớn. nhưng Triệu Vô Nhai đã chật vật rơi xuống đất, trên mặt đất dãy giụa không thể nào dậy nổi. Vạn Thư Cao cũng không quay đầu lại nhìn Triệu Vô Nhai, bay lên một chân, đem án kỷ trên phát đàn của Triệu Vô Nhai mà đá bay xuống. Trụ! Đại công cáo thành, Nhị Miêu vội vàng một dậm chân triệt pháp thuật. Dầm một tiếng, Vạn Thư Cao ngã xuống mặt đất, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam chạy nhanh như bay tới, đem Vạn Thư Cao đầu óc mê muội đỡ dậy. La Thiến lúc này lay động Lục Lạc, cao giọng: "Đấu pháp kết thúc, Nhị Miêu thăng cấp." Triệu Vô Nhai lúc này mới bỏ dậy, lau máu mũi trên mặt, nổi dậy đùng đùng vung tay lên, mang theo đám đồ tử đồ tôn ảm đạm mà rời đi. "Triệu đạo trưởng, xin dừng bước đã, chờ ta đưa ngài đi." La Thiến ở phía sau kêu lên, nhưng Triệu Vô Nhai không quay đầu lại, vất tay mà bỏ đi. Nhị Miêu không sao cả mà cười, thu thập đồ vật của mình, từ trên đài nhảy xuống, tới xem Vạn Thư Cao ra sao. Lúc này Vạn Thư Cao còn trong mơ hồ, miễn cưỡng cũng có thể đứng dậy được, nhưng lại không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. "Vạn Thư Cao, hôm nay biểu hiện thật là tốt, đã lập công lớn." Thanh Lam vỗ bả vai của Vạn Thư Cao cười nói: "Thế nào, choáng váng có phải là hưng phấn quá không?" "Cái gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì cơ?" Vạn Thư Cao mở mịt hỏi lại. "Cậu vừa rồi đã đem Triệu Vô Nhai đánh tới hoa rơi nước chảy, không nhớ gì à?" Tiêu Tiêu lại hỏi. Vạn Thư Cao suy nghĩ một hồi lắc đầu đáp: "Không thể nào, tôi làm sao mà lợi hại như vậy được." Nhị Miêu lúc này xua tay nói: "Thôi, đừng hỏi hắn nữa, đưa cho hắn một chén nước để hắn nghỉ ngơi một lát đi." La Thiến ánh mắt quét về bên này mang theo ý cười: "Chúc mừng Đinh Ca tiến vào trận chung kết cuối cùng. Trận tiếp theo, Triển Triển đối đầu với Tần Văn Quân, mọi người từng người chuẩn bị." "Đình Sư Thúc, cũng nghỉ một lát đi, để tôi đi giúp Ngô Sư Thúc bố trí pháp đàn." Lý Thanh Đông tự mình đi lên sân khấu, giúp đỡ Triển Triển, hướng pháp vận chuyển đấu đèn cùng pháp khí. Bên kia Hoàng Vi cùng Tần Văn Quân đang hành động, ở trên pháp đàn của mình kiểm tra bố trí. Một trận chiến cuối cùng, mọi người đều rất cẩn thận. Thẳng đến hơn nửa tiếng sau, pháp đàn mới bố trí xong, thời gian lúc này cũng đã tới hoàng hôn. Sau đó, Triển Triển thay đạo bào, cùng Tần Văn Quân đứng ở trong sân. "Hai vị, thỉnh thượng đàn." La Thiến giơ tay nói. Tần Văn Quân cùng Triển Triển đều quay người lại, từng người đạp cương bước đi về hướng pháp đàn của mình. Đã trải qua một lần, lần này bộ pháp của Tần Văn Quân quen thuộc rất nhiều, tuy rằng đi hơi chậm, nhìn chơ cơ bản là không sai. Đi đến trước đàn, niệm chú dâng hương trở sau, rồi lại trở về pháp đàn. Vạn Thư Cao lúc này cũng đã tỉnh táo lại, thấp giọng quay sang hỏi Nhị Miêu: "Ngô Sư Thúc Tổ cũng đã thỉnh thần, có thể tiêu diệt Tần Văn Quân hay không?" "Không được, đan đỉnh huyền khí của Tần Văn Quân quá lợi hại, liền tính là thỉnh thần bám vào người, huyết nhục chi thân cũng khó mà có thể ngăn cản được." Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Lý Thanh Đông liếc nhìn Vạn Thư Cao, Vạn Thư Cao lập tức hiểu ý đứng dậy, cùng Lý Thanh Đông một đạo, xa xa đi về hướng pháp đàn của Triển Triển, chia làm tả hữu ở sườn sau pháp đàn. Trước đó hai thầy trò đã có dặn dò nhau, ở trong lòng niệm chú, hy vọng có thể cấu thành một tiểu đạo tràng trợ lực cho Triển Triển. Người đứng xem đều cho rằng Vạn Thư Cao và Lý Thanh Đông là quan tâm đồng môn, cho nên ở nhiều góc độ quan khán cũng không có dị nghị. Ngay cả La Thiến cũng không thấy được dụng ý của Lý Thanh Đông, hơi sửng sốt rồi ý bảo Vũ Tình Đạo Cô điểm khởi hương để tính giờ, tuyên bố bắt đầu đấu pháp. Linh Bảo Thiên Tôn an ủi thân hình, hồn phách đệ tử, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ đối trận xôn xao, chu tước huyền vũ, thị vệ ta thật, cấp tốc nghe lệnh. Triển Triển chức niệm một lần chú, lúc này mới điểm khởi mệnh đèn, sau đó tùy tay lấy ra một chồng bùa giấy, ở trong tay xé mở, huy hướng pháp đàn Tần Văn Quân. Đầy trời vụn giấy phiêu phiêu dương dương cũng không bị rơi xuống, hướng về pháp đàn Tần Văn Quân thổi quét mà tới. Tần Văn Quân cũng biết pháp thuật Mao Sơn thần kỳ cùng lợi hại, nên không dám chậm trễ, đứng dậy xúc lực trong tay, nhìn vụn giấy bay đi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triển Triển sắc mặt như xương, tiếp tục xé giấy, tiếp tục huy hướng về Tần Văn Quân. Vụn giấy càng ngày càng nhiều, đầy trời bay múa, thoáng như đại tuyết phiêu linh. Tần Văn Quân căn cứ vào nguyên tắc, địch bất động, ta bất động, cũng không dám tùy tiện ra tay, tiếp tục quan vọng. Đột nhiên, Triển Triển nắm lên một chiếc bùa giấy, bắn ra ngoài. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Hai tờ giấy phù giống như chim én chui vào vụn giấy đầy trời, đột nhiên hóa thành ngọn lửa, dẫn đốt vụn giấy trước người Tần Văn Quân. Tức khắc, phía trước pháp đàn Tần Văn Quân ánh lửa tận trời. Thật lợi hại! Nhìn lửa đầy trời nhào về hướng mình, Tần Văn Quân cũng kinh ngạc. Nhưng sau một lát hoảng loạn, Tần Văn Quân lập tức huy trưởng, lấy đan đỉnh huyền khí thúc dục trưởng phong, áp về hướng tứ phương. Chỗ trưởng phong kích động, ngọn lửa bị bức bách lùi về phía sau, theo hỏa, thế một suy. Dù sao đây cũng chỉ là giấy vụn, tuy rằng thế hung mãnh nhưng lại không thể kéo dài được lâu, bị Tần Văn Quân liên tục huy trưởng kích động, dần dần đã bị tắt. Tuy rằng Tần Văn Quân động tác mau lẹ, trưởng phong sắc bén, cũng đã bị náo loạn luống cuống tay chân, trên trán một rúng tóc đã bị ngọn lửa đốt mất. Lại tiếp vô thường tác của ta! Triển Triển hai tay tể huy, hai vòng tay một đen một trắng bay ra, thẳng đến Tần Văn Quân. Tần Văn Quân kiêng kỵ pháp bảo lợi hại của Mao Sơn, không dám đón đỡ, huy trưởng lăng không tới đánh. Lại không ngờ, vòng tay có chuyển biến, bay đến bên trên không pháp đàn, đột nhiên trầm xuống, hai tiếng vang chạm vào nhau, nện ở hai góc pháp đàn Tần Văn Quân. Pháp đàn vốn là bằng gỗ thép ghép vào, bị vòng tay đánh trúng lại hơi nhoáng lên. Hủy pháp đàn của ta! Tần Văn Quân cũng không ngu ngốc, lập tức liền hiểu ý đồ của Triển Triển. Theo sau bắt trước, một đạo trưởng tâm lôi hướng về phía dưới pháp đàn Triển Triển mà bổ tới. Mao Sơn trưởng tâm lôi! Triển Triển quay người lại, dựa thế đánh ra một đạo trưởng tâm lôi chống đỡ. Oanh! Lưỡng đạo trưởng lực ở không trung va chạm vào nhau, không khí nổ tung, Triển Triển thân hình hơi nhoáng lên, dưới chân pháp đàn cũng run lên. Mà Tần Văn Quân lại bất động như núi. Thực hiển nhiên, từ uy lực của trưởng tâm lôi để nhìn, Tần Văn Quân đã thắng Triển Triển, đó là do có đan đỉnh huyền khí lôi cuốn ở trong đó. Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tiên hành, phá! Triển Triển biến chiêu cực nhanh, vũ chân một trọn, kiếm gỗ đào bay lên trời, sau đó một phen tiếp được, liền có 5 đồng tiền dán trên thân kiếm, hướng pháp đàn Tần Văn Quân bay đi. Không đợi đồng tiền bay tới, đôi tay Triển Triển nhất chiêu, một vòng tay bay trở về, thời điểm lại lần nữa chém ra, đã biến thành hai điều xích sắt truy ở mặt sau của đồng tiền, cuốn hướng về phía đấu đèn của Tần Văn Quân. Đối mặt với pháp thuật cùng pháp khí của Triển Triển, Tần Văn Quân kêu khổ không ngừng, luống cuống tay chân. Hơn nữa đạo pháp của hắn cũng có hạn, ngoài trường tâm lôi nửa sống nửa chín, cái gì cũng không có. Ngoan cố chống cự, Tần Văn Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục thôi phát trường tâm lôi. Đông Tây Nam Bắc, xung quanh mà loạn phách, ý đồ ngăn cản pháp khí của Triển Triển. 5 đồng tiền đã bị Tần Văn Quân chấn khai mất 4 cái, nhưng một đồng tiền lọt lưới lại có một tiếng bạo vang, phá hủy một góc pháp đàn của Tần Văn Quân. Pháp đàn tùy theo nhoáng lên, suýt nữa đem Tần Văn Quân bị ngã xuống. Trưởng tâm lôi! Tần Văn Quân sốt ruột, đem chú ngữ của phái thần tiêu đều đã quên, tay trái trưởng tâm lôi bước lui, vô thường tác, tay phải trưởng tâm lôi bổ về phía pháp đàn của Triển Triển. Hiện tại hắn hiểu được, bị động phòng thủ, chỉ có thể vĩnh viễn ở vào hoàn cảnh bị đánh. Mà nếu muốn thủ thắng, chỉ có thể lợi dụng sở trường của mình, dùng đan đỉnh huyền khí thôi phát trường tâm lôi, phá hủy pháp đàn của đối phương. Nhưng Triển Triển càng mau, tùy tay phát ra một đạo trường tâm lôi, chống lại một trường của Tần Văn Quân. Sau đó vừa nhấc chân, đem một chậu nước trên pháp đàn đá lên không trung, kiếm gỗ đào hướng trời một lóng tay. ngũ đế ngũ long, mưa xuống hành phong, quảng bố chân bóng phụ tá lôi công, ngũ hồ tứ hải, thủy nhất triều tông, thần phù mệnh nhữ, thường xuyên nghe theo, dám có người vi phạm, lôi dìu không dung, cấp tốc nghe lệnh. Cái quỷ gì vậy? Tần Văn Quân không biết pháp thuật của Triển Triển, vội vàng ngẩng đầu mà nhìn. Vừa mới thấy, Tần Văn Quân sợ tới mức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đạo tia chớp xé rách màn trời hoàng hôn, hướng về phía mình mà tới. Nhưng tên này vẫn che chở đấu đèn không đi, huy trưởng nghênh hướng đạo sấm sét kia. Oanh! Lôi điện đánh xuống, Tần Văn Quân bị chấn tới ngã ngồi trên mặt đất, pháp đàn kịch liệt mà run lên, muốn sụp xuống. Thế nhưng đấu đèn kia lại được Tần Văn Quân bảo vệ, ánh nến vẫn như cũ, bình yên vô sự. Liếc mắt một cái, nhìn đấu đèn không có việc gì, Tần Văn Quân đại hỉ bỏ dậy liền muốn phản kích. Nhưng đúng lúc này, lộp độp, ao ao ao, mưa lớn lúc này rơi xuống nhiều chút. Có mưa! Tần Văn Quân nhanh chóng phản ứng khom lưng, dùng tay thân che đậy đấu đèn, phòng ngừa ánh nến sẽ bị nước mưa làm tắt. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tiên hành, phá! Triển Triển nào để cho Tần Văn Quân có cơ hội thở dốc, kiếm gỗ đào một lóng tay, lại là 5 đồng tiền Liên Châu bay tới. Lại tới! Tần Văn Quân mắt thấy đồng tiền bay tới, vội vàng song trưởng tể huy, lấy trưởng tâm lôi chống đỡ. Nhưng lúc này, hắn vẫn như cũ, dùng thân thể che chở đấu đèn, không dám đứng thẳng. Trong mưa to, chỉ thấy hắn chổng mông ngẩng đầu, hai tay loạn giơ, thổi phát trưởng tâm lôi. Động tác giống như là một người mới học bơi lội, ở trong nước biểu diễn vụng về bất kham cầu bào. Hoàn toàn ngược lại, Triển Triển anh tư tác sàng, thủ đoạn ùn ùn không dứt, động tác có mới vừa có nhu, nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, để chúng nhân sùng bái không thôi. Nếu luận cuồng phong cùng với hình tượng, thì hai người quả thực khác nhau một trời một vực. May mắn lúc này, Vạn Thư Cao ở bên kia trong lòng mặc niệm chú ngữ, không thể mở miệng mà nói chuyện, chứ nếu không hắn không biết sẽ đem Tần Văn Quân nói xấu thành bộ dáng gì. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu, mắt thấy Triển Triển chiếm thượng phong, đều mặt mang theo vui mừng. Nhưng Nhị Miêu thì lại sắc mặt ngưng trọng, gắt gao mà nhìn chằm chằm ở trên đài. Trên đài giàn ruộng mưa to, nhưng chỉ trong nháy mắt, trước sau duy trì không đến một phút. Tại thời điểm này, Triển Triển liên tục thúc giục đồng tiền cùng bùa giấy, đều đã bị Tần Văn Quân nhất nhất chấn khai. Tuy rằng chật vật mạo hiểm, nhưng Tần Văn Quân vẫn chưa bị thua. Mưa to đã dừng, Tần Văn Quân rút cuộc thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy, liên tục bổ ba đạo trưởng tâm lôi về phía pháp đàn của Triển Triển. Triển Triển giảo phá ngón giữa, lấy Mao Sơn trưởng tâm lôi chống đỡ. Chỗ trưởng lực giao hội, không khí chấn động, hồng quang nổi lên, phát ra tiếng vang thật lớn. Lúc đầu chỗ trưởng lực giao hội còn ở giữa hai pháp đàn, nhưng trưởng tâm lôi của Triển Triển chung quy là khó định đan đỉnh huyền khí của Tần Văn Quân đã bị áp chế về phía sau. Tần Văn Quân thấy có cơ hội thừa đức đục thả câu, trưởng tâm lôi càng thêm nhanh, một đạo mãnh tựa một đạo. Thiên hạ võ công duy mau không phá, Tần Văn Quân hy vọng một vòng mau công làm Triển Triển không rảnh thi pháp mà nhanh chóng bắt lấy. Trên pháp đàn đánh tới đất rung núi chuyển, người đứng nhìn đều bị hoảng sợ biến sắc, trong lòng đều suy nghĩ, nếu đổi thành mình thượng đài, thì có thể chống đỡ được mấy hiệp đây? Tam thanh tại thượng, hóa phù vì lôi, lấy huyết dẫn chi, cấp tốc nghe lệnh. Mắt thấy không thể nào địch lại được, Triển Triển bỗng nhiên quay người lại, búng tay bay ra một đạo huyết phù trước đó đã họa tốt, hướng trưởng tâm lôi của Tần Văn Quân mà đi. Oanh! Hai người tương phùng, một đoàn hỏa cầu đột nhiên bạo khởi, nhanh chóng bành trướng, đồng thời hướng về hai pháp đàn áp tới. Khi làm thi pháp, Triển Triển đương nhiên đã có chuẩn bị, lập tức nhảy lên tránh đi một vòng hỏa lãng, sau đó trở tay đem kiếm gỗ đào cắm ở trong cổ áo phía sau, chỉ trời dậm chân, sư công thượng thân. Còn Tần Văn Quân lại đột nhiên không kịp dự phòng, đối mặt với ngọn lửa đánh tới, lại là một phen luống cuống tay chân. Chờ ngọn lửa rút về sau, Tần Văn Quân vừa thấy, Triển Triển vẫn đang thi pháp. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, vạn pháp tông đàn không khí hội nghị vân, đệ tử Triển Triển cho mời sư công tới thượng thân. Triển Triển niệm khẩu quyết, trở tay rút ra kiếm gỗ đào, một búng máu phun ở mặt trên, bước về phía trước vài bước, chỉ đại ấn Mao Sơn trên án kỷ một lóng tay. Đại đạo vô hình, thường cư yểu minh, thánh trung chi thánh, linh trung chi linh, nghịch chi giả chết, thuận chi giả sinh, 10 vạn thiên sư tục mệnh, 10 vạn chân nhân chú sinh, 10 vạn kim đồng thủ hồn, 10 vạn ngọc nữ vệ hình, 10 vạn thiên đinh ăn quỷ, 10 vạn lực sĩ, 10 vạn tướng quân chém yêu, 10 vạn kim cương chói tà, tu di ra giới tử, linh bảo phục ma ấn, khởi. Liền ở trong tiếng chú ngữ thanh thúy chào dâng của Triển Triển, phong vân biến sắc. Trên thính phòng, cơ hồ cùng thời gian mọi người đều đứng dậy. Ngay cả La Thiến cùng Vũ Tình đạo cô cũng sợ tới mức đại khí không dám ra, quên mình mà nhìn nơi pháp đàn Triển Triển. Tu di ra giới tử, linh bảo phục ma ấn, khởi. Kiếm gỗ đào trong tay Triển Triển, liền chỉ tam chỉ, đại ấn năm tấc vuông, đột nhiên nhảy lên quay cuồng bay về phía không trung. Trước mắt bao người, đại ấn càng lúc càng lên cao, càng ngày càng trở nên lớn. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một khối cự thạch, phạm vi mấy chục trượng, ở trên trời cao mấy chục trượng tiếp tục quay cuồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hiện tại thì sức khỏe của mình vẫn đang tốt, chỉ là hơi bị đau họng và bị nghẹt mũi thôi. Cho nên là hôm nay mình cũng vẫn cố gắng đọc truyện. Hy vọng là không ảnh hưởng tới chất lượng nghe của các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.